chính mình một đường đi đến ngày hôm nay mục tiêu là cái gì? Côn Bằng gióng trống khua chiêng gây sự như thế mục đích là cái gì? Đáp án cho ra theo thứ tự là thỏa mãn lòng hiếu kỳ, an an ổn ổn sống đến chết già, có thể là sử dụng bản thân mình để tính kế cái gì? Như vậy, mình cần gì đáp lại Côn Bằng, cần gì phải đi vào bên trong hỗn độn hải tìm kiếm? Lúc này, Côn Bằng đã là một chướng ngại rất lớn trong kế hoạch giải nghệ của hắn, gã luôn muốn kéo hắn vào những nhân quả quái gở. Trên thực tế, đây là dư vị lãng tiền bối lưu lại, là nhiễu loạn lãng tiền bối lưu lại bên trong năm tháng dài đằng đẵng tại hồng hoang thiên địa, bởi vì điểm giống nhau của chính mình cùng với lãng tiền bối, từ đó làm cho hết thảy những biến số lãng tiền bối mù lưu lại di chuyển đến gần bản thân. Dạng khái niệm này có một chút trừu tượng, cũng có một chút hương vị mệnh chung chú định, làm cho Lý Trường Thọ vào giờ phút này có một chút đau đầu. Chính mình nhất định phải nghĩ một chút biện pháp để tránh bị quấy rầy. Làm sao vậy? Giọng nói nhẹ nhàng của Vân Tiêu Tiên Tử truyền đến từ bên ngoài, thế nhưng là gặp phải việc khó gì? Lý Trường Thọ thở dài, ngồi ở tận cùng dưới đáy hỗn nguyên kim đấu, lắc đầu thở dài, đang suy nghĩ nướng cánh Côn Bằng là muốn hơi cay hay là cay vừa. Không có việc gì, không có việc gì, để ta tĩnh tâm một hồi là được. Nếu có khó khăn gì, ngươi có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi chia sẻ một ít. Vân Tiêu Tiên Tử nhìn kim đấu xoay chậm chậm trong lòng bàn tay, trong mắt có chút mất mát, nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn ở đây. Bên trong kim đấu truyền đến tiếng đáp lại của Lý Trường Thọ, Vân Tiêu cũng không cần nhiều lời nữa, chỉ là lẳng lặng canh giữ ở kia. Không biết qua bao lâu, Thái Ất chân nhân cùng với Hoàng Long chân nhân đã tu bổ toàn bộ những trận pháp có thể tu bổ, cưỡi mây bay trở về chỗ ở của nhóm người Triệu Công Minh. Lý Trường Thọ vẫn như cũ không có đi ra từ bên trong hỗn nguyên kim đấu. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn chăm chú vào vị trí Vân Tiêu, nhíu mày hỏi, đại sư huynh, Trường Canh cùng với Côn Bằng có liên hệ gì? Theo ta được biết, cũng không liên quan. Huyền Đô Đại Pháp Sư trả lời như thế, trong mắt cũng mang theo vài phần suy tư. Hoàng Long chân nhân buồn bực nói, kia vì sao Côn Bằng lần này hiện thân, dường như chính là muốn tìm Trường Canh sư đệ. Mấy vị cao thủ đạo môn từng người trầm ngâm, ngược lại là nói không nên lời cái như thế về sau. Muốn như vậy nhiều làm gì? Triệu Đại Gia cởi mở cười một tiếng, Trường Canh làm người, chúng ta ai chẳng biết. Đừng có ở sau lưng nói những này, miễn cho làm Trường Canh trong lòng khó chịu. Trường Canh lúc này là phong thần người chấp trưởng, nhất định là biết được rất nhiều chúng ta không biết sự tình. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, bần đạo biết được chút ra lông. Bá một tiếng, từng tia ánh mắt như đao, trong nháy mắt tụ tại Ngọc Đỉnh thật trên thân người. Ngọc Đỉnh chân nhân cười khổ nói, lúc thượng cổ, tại ta và ngươi biết bên ngoài, phát sinh qua một lần nữa đại chiến. Bần đạo lúc ấy cảm ứng được, có một cường hoành sinh linh bị thiên đạo ma diệt, vừa lúc là tại sư tổ hợp đạo trước sau. Chúng tiên nghe vậy sắc mặt khác nhau. Quy Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng thầm thì, nếu là chuyện quan sư tổ, chúng ta tốt nhất vẫn là chớ phải đàm luận. Hoàng Long chân nhân nhíu mày hỏi, Trường Canh xác định không phải vị nào đại năng viễn cổ chuyển thế. Trường Canh là nguyên sinh hồn phách. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, bần đạo lần đầu gặp được Trường Canh lúc, hắn tu vi còn thấp, đại đạo không hiện, bần đạo từng dò xét tra rõ hắn theo hầu, mới yên tâm đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Mấy trăm năm liền có được hôm nay tu vi, sở tu càng là chúng ta nghĩ cũng nghĩ không ra đại đạo, cùng với thiên đạo liên quan mật thiết. Thái Ất chân nhân dứt lời, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài, tên gia hỏa này nếu là sinh ở viễn cổ, hiện tại sợ không phải chúng ta sư tổ một đời. Mấy vị cao thủ đạo môn lập tức nhíu mày nhìn chăm chú vào Thái Ất chân nhân, sắc mặt đều có một chút không lanh lẹ. Thái Ất yên lặng hướng về Ngọc Đỉnh chân nhân nhích lại gần, tươi cười tràn đầy ấm áp. Hỗn độn hải, không rõ chỗ. Mấy cỗ thần niệm giao thoa, tất nhiên là mới vừa thua chạy Huyền Đô thành tiên thiên thần ma, đang chất vấn Côn Bằng. Nếu là phiên dịch thành hồng hoang thông dụng lời nói, đại khái nói chính là, ngươi nói có thể đánh hạ Huyền Đô thành, để cho chúng ta tiến vào hồng hoang cướp đoạt lực lượng sinh linh, vì sao vẫn luôn kéo không ra tay, còn muốn cố ý dẫn tới những cái đó đệ tử đạo môn. Côn Bằng lãnh đạm nói, ngươi đang dạy bần đạo công tác. Kia thần niệm trong nháy mắt theo tâm, trầm mặc không nói. Côn Bằng hừ một tiếng, dường như có một chút phiền muộn, vì trấn an này mấy đầu tiên thiên thần ma, qua loa trả lời, bần đạo chỉ là phóng dây dài câu cá lớn, không có có sinh linh có thể nhẫn nại trụ dòng ngó chân tướng lịch sử dụ hoặc. Sinh linh chính là như vậy, luôn cảm thấy đi qua sự tình còn có thể sửa đổi, bất quá, là mưu toan thu hoạch được càng nhiều mất đi tin tức để chứng minh tự thân vĩ đại, từ đó được đến dối tra khoái cảm. Rất đơn giản, Côn Bằng biết hết thảy chuyện năm đó, có được nửa bộ sau bút ký của lãng tiền bối. Biết được bí mật lãng tiền bối nổi điên. Trừ cái đó ra, chính mình chỉ cần đi đến nơi tao ngộ Côn Bằng lần trước, tám thành liền có thể thu được manh mối tìm kiếm được Côn Bằng. Lúc này Lý Trường Thọ không khỏi hỏi chính mình ba cái vấn đề, bê được những thứ này chính mình có thể thu được cái gì?